sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 24, sát khí kinh ý, góc truyện audio.com. Thích Tranh Vũ dùng thú đan suốt điều tức một đêm, mới để cho kinh mạch chữa trị 1/2, ban đầu vì né tránh Huyền Thiên Tông truy lùng, nàng mới cố ý hướng linh khí mỏng manh địa phương đi. Nhưng cũng đưa đến thương thế của nàng tốt quá chậm, nhưng cũng may sẽ không tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Có lẽ buổi tối nàng liền có thể trở lại Minh Âm Sơn. Duy nhất để cho nàng có chút lo lắng là, Thẩm huynh làm sao bây giờ? Lấy nàng cái này không biết đường bộ dáng, muốn trở về Minh Âm Sơn, nàng một người ở chỗ này, sẽ không bị chết đói chứ? Nàng đây rốt cuộc là cho chính mình trói con tin, còn là một cái bọc quần áo à? Ta nói Thẩm huynh. Nàng mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên bên tai truyền tới một đạo dồn dập tiếng gió. Trong bụng căng thẳng, chuyển tay nắm lấy người sau này vội vàng thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Sau một khắc, một cái âm khí tràn ra, lợi kiếm liền cắm vào trước đứng địa phương. Người nào, đi ra. Nàng quay đầu nhìn về phía bên phải bụi cây gian. Không tới hồi lâu, hai cái bóng đen chậm rãi từ bên trong đi ra. Đều là một thân áo bao cho, đi ở phía trước một người cười ha ha, lộ ra nửa há gầy đến da bọc xương một dạng mặt. À, nguyên lai là vô thường ma tôn ở chỗ này. Tất hạo quấy dày, tất hạo, ngươi chính là huyết ma vũ diễm hộ pháp. Thích Tranh Vũ vẻ mặt căng thẳng, càng thêm cảnh giác nhìn lấy hai cái này lai giả bất thiện người. Nguyên lai ma tôn nhận biết tại hạ, người kia cười ha ha. Không sai, Vũ Diễm ma tôn chính là chúng ta chủ nhân. Vũ Diễm người, tìm ta chuyện gì? Nghe vô thường ma tôn dung nhan tuyệt thế, ban đầu tu tiên thời điểm chính là tam tông lục phái đệ nhất mỹ nhân. Người ta gọi là Vũ Tiên Tử, chúng ta hai người một mực ngưỡng mộ ngài phong thái. Bây giờ trên đường đi qua nơi đây, cho nên cố ý tới bái kiến. Hừ, đừng đi theo ta bộ này. Nói ra mục đích của các ngươi. Ma tôn hiểu lầm tại hạ. Tất hạo cười càng thêm âm hàn. Mới vừa muốn giải thích, bên người một người khác lại không nhịn được cắt đứt. Sư huynh, chớ cùng nàng nói nhảm. Nhìn nàng cái này mạo dạng rõ ràng liền là bị trọng thương. Liền coi như chúng ta muốn thế nào. Nàng vừa có thể chịu chúng ta hà? Người kia thẳng tắp nhìn về phía Thích Tranh Vũ, ánh mắt lại càng ngày càng lửa nóng, dường như muốn đem người nuốt ăn vào trong. Nghe nói nàng nhưng là khó gặp thuần âm chi thể, cùng với song tu, có thể để cho tu vi tăng mạnh. Lúc trước nàng là nguyên anh ma tôn, chúng ta không nhúc nhích được. Hiện tại nàng trọng thương trong người, ngươi còn sủa cái gì? Còn không mau thải bổ nàng. Nhậm Dực sư đệ, như thế mỹ nhân, ngươi làm sao lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc điểm đây? Hừ, ngươi rốt cuộc có lên hay không? Ngươi không được, ta coi như trước hái. Đây chính là nguyên anh. Hái nàng, ta cũng có thể kết anh rồi. Nói xong, còn nuốt ngụm nước miếng. Vô sỉ, Thích Tranh Vũ giận đến cắn răng. Trực tiếp nghĩ thúc giục linh khí kết ấn. Nhưng không nghĩ ngực một trận đau nhói. Như vạn kiếm nhân tâm, toàn thân nhất thời không thể động đậy. Đốt tâm trận, các ngươi, ha ha ha, muốn cùng ma tôn xuân phong nhất độ, chúng ta như thế nào lại không trước đó làm chút chuẩn bị. Hắn ngay từ lúc đi ra ngoài một khắc kia cũng đã bày trận pháp. Tất hạo bước nhanh hướng bên này đi tới, ánh mắt không chút kiêng kỵ quét qua thân thể của nàng. Bên trong tham lam cùng dục vọng nhanh muốn tràn ra. Vô thường ma tôn yên tâm, tất hạo cũng không tựa như những thứ kia tiên tu, không có cái gì thải bổ xong, còn nghĩ người tặng cho hắn người chơi gây ra thói quen. Kể từ hôm nay ngươi chỉ cần phục đợi huynh đệ ta hai người là được rồi. Nói lấy, đưa tay liền hướng về nàng ngực đưa tới, Thích Tranh Vũ hận đến ánh mắt đầy máu, trước mắt thoáng qua từng hình ảnh quen thuộc, những thứ kia vốn cho là thoát khỏi ác mộng. Một lần nữa bị đánh thức, phệ cốt uống máu như vậy từng lần một ở trước mắt phát ra. Nguyên lai coi như là mê muội, cũng vẫn là trốn không mở. Ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng, mắt thấy cái tay kia càng ngày càng gần, Đột nhiên một cái tay khác đột nhiên bắt được cái kia cái móng vuốt. Một đạo thanh lãnh không sóng âm thanh nhất thời vang lên. Bàn tay heo ăn mặn là sẽ bị dẫm rơi đấy. Tất Hạo cả kinh, hắn lại có thể không có phát hiện. Ma tôn bên cạnh còn có một người. Mảnh nhỏ nhìn một cái lại phát hiện đối phương chẳng qua là không có chút nào linh khí người phàm. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghĩ muốn lấy lại tay, lại phát hiện rút ra, không trở lại, còn có một cái nữ. Đến lúc đó sau lưng Nhậm Dực tiến lên trên bước, cái kia dâm huề ánh mắt nhất thời rời đến trên người Thẩm Huỳnh. Ha ha ha ha, quá tốt, sư huynh người này liền thuộc về ta. Thẩm Huỳnh, Thích Tranh Vũ quỳnh lên, la lớn, đừng đụng nàng, lại có thể quên nàng vẫn còn đang. Nguyên bản còn muốn che chở tiểu cô nương này, lại không nghĩ rằng nàng đến là bị chính mình liên lụy. Mình tại sao dạng cũng không đáng kể, nhưng Thẩm Huỳnh, còn là một cái thanh bạch cô nương, tuyệt đối không thể để cho nàng từng trải những thứ kia chán ghét chuyện. Nàng chỉ là một cái người phàm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi nếu là dám động nàng một cái, tới Nhật Bản tôn tu vi khôi phục chi nhật. Định đem bọn ngươi phệ cốt luyện hồn. Hừ, ngươi tự thân đều khó bảo toàn rồi. Còn muốn cứu người, Nhậm Dực căn bản không đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Người phàm quả thật không thể thải bổ. Không bằng liền làm thành khôi lỗi đi. Nói xong, hắn trực tiếp gọi ra vũ khí. Như là nghĩ kết ấn cách làm. Tất Hạo lại đột nhiên lớn tiếng ngăn cản. Dừng tay, sư huynh, Nhậm Dực sửng sốt một chút. Vô thường ma tôn chuyện hôm nay là chúng ta mạo phạm. Còn quên ma tôn đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tất Hạo đột nhiên mang chút ít cung kính mở miệng. Trong mắt sớm mất mới vừa đắc ý, ngược lại. Dính vào hoảng sợ, sư huynh, Nhậm Dực không dám tin nhìn lấy cái này đột nhiên thay đổi chủ ý người. Im miệng, Tất Hạo quay đầu trợn mắt nhìn đối phương một cái. Ngăn cản hắn đến miệng mà nói. Càng thêm cung kính hướng về Thích Tranh Vũ nói, ngày khác Tất Hạo nhất định thông gia gặp nhau trên Minh Âm Sơn hướng tôn thượng chịu đòn nhận tội. Nói xong hắn trực tiếp một tay kết ấn cởi ra trên đất trận pháp. Cũng móc ra một chai đan dược đưa cho nàng, tôn thượng bị thương không nhẹ, chúng ta đều là ma tu phải làm đồng khí liên chi. Cái này có một chai ngũ phẩm hồi xuân đan, coi như là xin tội, ngươi điên rồi. Nhậm Dực càng thêm kinh ngạc, lại lần nữa bị đối phương ánh mắt ngăn lại. Ngươi lại muốn làm gì? Thích Tranh Vũ nhìn lấy trên tay hắn đan dược, chỉ là muốn cùng vô thường ma tôn kết một thiện duyên mà thôi. Hắn cười ha ha, như là sợ hoài nghi, còn chính mình ăn một viên, nghe tôn thượng một mực đang tìm Thái Hư phái Cam Tử Duệ tin tức. Ta tình cờ nghe, người này thật ra thì một mực núp ở Thái Hư phái Ngộ Kiếm Phong trên. Ngươi nói là sự thật, Thích Tranh Vũ cả kinh, ánh mắt nhất thời nhuộm đỏ, sát khí mãn giật, không dám lừa tôn thượng. Thích Tranh Vũ cắn răng, tựa như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt cháy lên điên cuồng hận ý, nàng tìm lâu như vậy. Nguyên lai là tránh ở chỗ đó, hai vị nếu như là không có chuyện gì. Tất Hạo ngẩng đầu nhìn một cái, tính thăm dò nói, chúng ta hai người, có thể hay không xin được cáo lui trước. Thích Tranh Vũ sâu hút tốt mấy hơi thở, mới đè xuống con tim cáo kỉnh, qua tay nhận lấy trong tay đối phương đan dược, trầm giọng nói, cút, dứt lời, trên tay Tất Hạo buông lỏng một chút, nhất thời vui mừng, Tất Hạo cáo lui, nói xong kéo một bên đầy bụng câu oán hận Nhậm Dực. Bước nhanh phi thân mà đi. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh, phảng phất phía sau có ác quỷ đuổi theo như vậy. Sư huynh, ngươi rốt cuộc có ý gì? Mới vừa bay ra trăm dặm khoảng cách, Nhậm Dực cũng không nhịn được nữa bỏ rơi đối phương. Cơ hội tốt như vậy, ngươi lại có thể liền như vậy thả đi, bằng vào chúng ta tư chất. Bỏ lỡ lần này, có lẽ lại không có kết anh cơ hội. Tất Hạo dừng lại, lại đột nhiên ôm lấy tay phải quỳ xuống. Há mồm phun ra miệng to máu, phun đầy đất, toàn bộ tay phải đang lấy quỷ dị góc độ buông xuống trên mặt đất. Sư huynh, Nhậm Dực cả kinh, liền vội vàng trói lại hắn một cái tay khắc mạch, tìm tòi bên dưới ánh mắt đột nhiên trợn trừng. sư huynh, người kim đan, làm sao sẽ, người khi nào chịu trọng thương? Nếu như là lại lưu một khắc, chỉ sợ không chỉ là kim đan vỡ vụn, hai ta cũng phải chết ở nơi đó. Cái này làm sao có thể? Nhậm Dực mặt đầy kinh hãi. Chẳng lẽ, Thích Tranh Vũ là giả bộ, nàng căn bản không bị thương. Không phải là nàng, là một cái khác, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Cả người đột nhiên run lên. Một cái khác, ngươi nói là, hắn một cái ngũ hành phế linh căn, có thể bình an đến kim đan đại viên mãn. Cũng tại nhiều như vậy ma đầu người trung gian cầm một chỗ ngồi. Dựa vào chính là hắn cái kia siêu nhân bén nhạy, luôn là có thể ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm tới. Mà ngay vừa mới rồi Thích Tranh Vũ bên cạnh nữ tử bắt hắn lại trong nháy mắt. Hắn cảm thấy chưa từng thấy qua khủng bố sát khí, ùn ùn kéo đến như vậy. Gió thổi không lọt, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu chỉ còn sót lại một chữ chết. Liền chính mình liền kim đan lúc nào bị chấn bể, đều không có phát hiện. Người kia, quá đáng sợ, nhưng, đây chẳng phải là một người phàm nhân sao? Rõ ràng không có linh khí. Ta cũng không biết, Tất Hạo siết chặt bây giờ còn đang run rẩy tay. Bất quá người kia nhất định không đơn giản. Nhớ kỹ, nếu là sau này gặp lại người này, lần tránh càng xa càng tốt. Cách chương.